Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 248. Nhất Mục tiền bối, cẩn thận phía sau. Mau, mau tránh ra. Đánh trả, đánh trả. Phế vật, mẹ nó, ngươi chạy cái gì? Một ít thành viên đặt Nhất Mục đại yêu thắng lợi tại một khắc này sôi nổi khẩn trương gào giống lên. Đặc biệt là những kẻ được ăn cả ngã về không, đặt toàn bộ gia sản. Bọn chúng hận không thể xông lên võ đài trợ giúp Nhất Mục đại yêu giết chết Tam Dương chân nhân. Đồng thời âm thầm phẫn nộ Nhất Mục đại yêu không biết cố gắng. Nếu không phải hai bên tự mình ước chiến, bọn chúng đều hoài nghi trận chiến đấu này là Tề Thiên Minh cố ý làm ra, mục đích chính là vì thắng lấy tiền tài của bọn chúng. Mà thành viên đặt Tam Dương chân nhân thắng lợi lại là kích động lên. Chỉ cần giết chết Nhất Mục đại yêu, tài sản của bọn chúng có thể tăng lên gấp đôi. Tam Dương tiền bối vạn tuế, Tam Dương tiền bối lợi hại, Tam Dương tiền bối giết nó. Nhất Mục tiền bối, ta đem toàn bộ gia sản đặt vào ngươi, đừng làm ta thua. Nhất Mục tiền bối, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Người ủng hộ của hai bên sôi nổi gào giống lên. Trong lúc đó, thậm chí không ít thành viên chủng tộc thiếu chút nữa đánh tới. Hai người bọn chúng chiến đấu đều liên quan tới lợi ích thật lớn. Những thành viên đã đặt cược đó đương nhiên không muốn đối tượng mình đặt cược bị thua. Nhất Mục, lần này ngươi chết chắc rồi. Tam Dương chân nhân đầy mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Nhất Mục đại yêu khẽ quát nói. Tam Dương, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nhất Mục đại yêu nguyên bản điên cuồng chạy trốn, đúng lúc này đột nhiên bộc phát ra một cỗ yêu khí cường đại xưa nay chưa từng có. Yêu đạo cửu chuyển đệ nhất chuyển. Một tiếng hét lớn điếc tai vang lên. Nhất Mục đại yêu chợt hiện ra bản thể là một con giao long sắp hóa rồng. Thân hình thật lớn bay lên trời, ở không trung nhanh chóng dạo qua một vòng. Trong phút chốc, một cỗ khí thế siêu mạnh điên cuồng tràn ngập. Khí tức của Nhất Mục đại yêu tựa hồ bao trướng gấp đôi. Khí tức cường đại bức bách Lâm Thành đều không thể không lui ra phía sau vài km. Yêu đạo cửu chuyển đệ nhị chuyển. Nhất Mục đại yêu lại tiếp tục hô lên. Nguyên bản khí tức cường đại lại tiếp tục bạo trướng. Thực mạnh, lui, mau lui lại, không chịu nổi. Thành viên các chủng tộc lớn quan chiến đồng thời bạo lui mấy chục km. Một ít người thực lực nhỏ yếu thậm chí rời khỏi sinh tử thành. Minh chủ, ngài không sao chứ? Bên phía Lâm Thành, một trong 10 đại kim bạt, Tử Vương kim bạt xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành. Tay phải nó vung lên, một cỗ thi khí đem Lâm Thành bao bọc lấy. Bất thình lình, Lâm Thành cảm giác áp lực của chính mình được giảm đi. Không có việc gì, chúng ta đi phía trước quan chiến. Có Tử Vương kim bạt bảo hộ, Lâm Thành bay thẳng đến khu vực mà thủ lĩnh các chủng tộc lớn đang đứng. Tử Vương kim bạt theo sát ở sau đó, bảo hộ ở bên người Lâm Thành. Sau khi Nhất Mục đại yêu thi triển đệ nhị chuyển, bắt đầu đệ tam chuyển, sau đó ngừng lại. Yêu đạo cửu chuyển vừa chuyển liền gia tăng gấp đôi thực lực. Nhất Mục sử dụng đến đệ tam chuyển, thực lực bạo trướng gấp 3. Nguyên bản nó liền rất mạnh, sau khi bạo trướng gấp 3 thực lực càng cường đại hơn. Nó đã sắp sửa hóa thành chân long, móng vuốt rào long sắc bén ngang nhiên chộp tới bảo kiếm của Tam Dương chân nhân đang đâm tới. Lâm Thành nhìn đến ba đạo quang mang hiện lên, ngay sau đó bùm một tiếng, ba thanh bảo kiếm theo tiếng nổ mà gãy đoạn. Đồng thời Nhất Mục đại yêu không có do dự, cái đuôi thật lớn bay thẳng đến Tam Dương chân nhân đánh tới. Phốc một tiếng, Tam Dương chân nhân vừa bị đánh gãy bảo kiếm, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chia làm ba, hai cái trong đó tán loạn hiện ra chân thân. Tam Dương, đi tìm chết cho ta đi. Nhất Mục đại yêu mở miệng nói tiếng người, hai mắt như chuông đồng, nhè răng trợn mắt khẽ quát. Mẹ nó, tính sai, yêu tổng hiện ra bản thể là rất mạnh, sớm biết rằng thế này nên hạ thấp bội số xuống, một bội một thôi. Nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Thành không khỏi âm thầm thô bạo mắng một câu. Có thể không thua, đương nhiên không muốn thua, nhưng hiện tại tựa hồ không có hy vọng chiến thắng. thành viên đặt nhất mục đại yêu thắng lợi rất nhiều. Nhất mục đại yêu thắng, hắn liền sẽ lỗ vốn. Cũng may có thể đem danh khí của sinh tử thành đánh ra ngoài. Việc này cũng an ủi một chút buồn bực trong lòng Lâm Thành. Yêu đạo kiểu chuyện, yêu đạo kiểu chuyện của yêu tộc các người không phải đã thất truyền rồi sao? Lúc này, một trong những thủ lĩnh nhân tộc, một cường giả tụ linh tầng thứ 7 nhìn về phía thủ lĩnh yêu tộc. Phương pháp tu luyện của yêu tộc chúng ta thất truyền hay không chẳng lẽ còn phải nói cho nhân tộc các ngươi hay sao? Thủ lĩnh yêu tộc lộ ra một tia cười lạnh. Nhân mục đại yêu vì báo thù cố ý giấu giếm chân tướng chính mình biết yêu đạo kiểu truyền. Thành viên yêu tộc biết nó biết yêu đạo kiểu truyền cũng chỉ có thủ lĩnh yêu tộc. Lần này nhân mục đại yêu báo thù, vị trí thủ lĩnh cũng nên nhường cho nhân mục. Thủ lĩnh yêu tộc là dành cho cường giả, ai mạnh người đó làm. Nhân mục biết yêu đạo kiểu truyền, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Lần này qua đi, nó liền sẽ hướng tới các chủng tộc lớn tuyên bố sự tình thoái vị. Đồng thời cũng là thời điểm yêu tộc quật khởi. Trong tộc cương thi có biến thái Lâm Thành, trong yêu tộc bọn chúng cũng có yêu nghiệt nhất mục này tồn tại, thậm chí thực lực còn mạnh hơn so với Lâm Thành. Lâm Thành hiện tại bất quá chỉ là phục cương hậu kỳ mà thôi, yêu tộc quật khởi là chuyện thế không thể đỡ. Lão gia hỏa, người che giấu thật sâu. Lại là một thủ lĩnh nhân tộc, cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 mở miệng nói. Nhân mục đại yêu hiện giờ hiện lộ thực lực, ngay cả siêu thiên sư tầng thứ 99 như bọn họ cũng không dám bảo đảm có thể đối phó, càng không cần phải nói là Tam Dương chân nhân. Nếu Tam Dương chân nhân viễn siêu hơn cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, đã sớm đứng trong hàng ngũ những thủ lĩnh nhân tộc. Lần này là nhân tộc bọn họ thua. Trăm triệu lần không nghĩ tới, nhân mục đại yêu thế nhưng lại biết yêu đạo kiểu chuyển. Nguyên bản nhân mục đại yêu thực lực bình thường, không thu hút chút nào, bởi vì yêu đạo kiểu chuyển trực tiếp trở thành tồn tại lóa mắt. Tộc cương thi có Lâm Thành, yêu tộc có nhân mục, nhân tộc bọn họ lại cái gì cũng đều không có. Chẳng lẽ vận số của nhân tộc thật sự muốn hết rồi sao? Nếu ta che giấu không sâu, nhân mục làm sao báo thù được? Nó không báo thù liền không đáp ứng làm thủ lĩnh yêu tộc ở trên chiến trường chủng tộc, ta cũng không có biện pháp. Thủ lĩnh yêu tộc đầy mặt đắc ý tươi cười nhìn tên cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 này. Oanh một tiếng, đúng lúc này một trận tiếng nổ vang thật mạnh từ trên võ đài vang lên. Trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có tiếng nổ vang quanh quẩn, chỉ có dư ba tàn sát bừa bãi. Thành viên các chủng tộc lớn đặt cược đều ngừng thở. Thời khắc mấu chốt tới rồi, bọn chúng đều đang an tĩnh chờ đáp án, bao gồm cả Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Hắn muốn nhìn một chút Tam Dương rốt cuộc có chết hay không. 5 phút sau, yêu khí thổi quét toàn bộ võ đài bình phục xuống. Nhân mục đại yêu hóa thành hình người ở trên võ đài dứt khoát mà đứng. Giây tiếp theo, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tam Dương chân nhân phía sau nhân mục đại yêu. Đột nhiên, thành viên ở đây đồng thời hít hà một hơi. Không chết, Tam Dương chân nhân thế nhưng không chết. Đối mặt nhân mục đại yêu thực lực bạo trướng, thừa nhận một kích cường lực này, Tam Dương chân nhân thế nhưng không có chết. Thực lực của một người một yêu này cũng quá mạnh đi. Lúc này, Tam Dương chân nhân cả người đại phóng kim quang, giống như kim trung cháo. Tuy rằng hắn không có chết, nhưng cũng không dễ chịu. Miệng, mũi, lỗ tai đã là thất khiếu đổ máu. Phóng một tiếng, đúng lúc này, kim quang biến mất. Tam Dương chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, khí thế giảm đi. Người thế nhưng còn chưa chết. Nhân mục đại yêu nhìn đến ánh mắt mọi người không đúng, nhanh chóng xoay người, phát hiện Tam Dương chân nhân bị thương nặng. Ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Ở vừa rồi nó cho rằng Tam Dương chân nhân đã chết, thậm chí còn cho rằng ngay cả thân thể đều bị đánh thành tro bụi. Rốt cuộc thân thể siêu thiên sư thực yếu, căn bản không chịu nổi một kích cường đại như thế. Nhưng cố tình Tam Dương chân nhân đã chống đỡ được. Bất quá vậy thì như thế nào? Tam Dương chân nhân thân bị thương nặng, lấy cái gì chiến đấu cùng nó? Hiện tại nó chỉ cần động một ngón tay là có thể tiêu diệt Tam Dương chân nhân. Trận chiến đấu này thắng thua hiện tại đã thành kết cục đã định. Nhân mục đại yêu có 10 phần tin tưởng. Bí thuật phân ba sao là rất mạnh, nhưng hiện tại vẫn là bị nó phản sát. Hài nhi đáng thương của ta, vị phu liền báo thù cho ngươi. Nhân mục đại yêu nhìn lên không trung, ánh mắt tràn ra nước mắt. Tiếp theo đầy mặt vặn vẹo đi về phía Tam Dương chân nhân. Nó thật vất vả có một người con, đem con mình còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình, thế nhưng lại bị Tam Dương chân nhân giết hại. vì báo thù, nó giết chết người mà Tam Dương chân nhân yêu, muốn cho Tam Dương chân nhân thể hội thống khổ vì mất đi người mình yêu thương. Nhưng như vậy còn chưa đủ, không giết chết bản nhân của Tam Dương chân nhân, thề không bỏ qua. Hiện giờ sớ của có thể diệt sát Tam Dương chân nhân. Sinh tử thành sao? Sinh tử chiến sao? Thật sự là một thứ tốt. Nếu không phải như vậy, nó chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tìm được Tam Dương, cùng với Tam Dương quyết đấu công bằng. Nhất Mục, lần này xem như ngươi lợi hại, chờ xem. Tam Dương chân nhân thần sắc uể oải nhìn Nhất Mục đi tới, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược màu vàng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giây tiếp theo, nguyên bản Tam Dương chân nhân thần sắc uể oải, tinh thần đại chấn, rực rỡ hẳn lên. Kim đan thục mãnh. Nhân mục đại yêu đồng tử có rụt lại, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, nhưng chỉ là chợt lóe lướt qua. Rốt cuộc kim đan thục mệnh đã bị Tam Dương chân nhân ăn rồi, loại đan dược này chính là bảo bối tuyệt thế, không nghĩ tới của cải của Tam Dương chân nhân lại thâm hậu như thế. Muốn chạy sao? Ngươi đứng lại đó cho ta. Đột nhiên nhân mục đại yêu hét lớn một tiếng. Tam Dương chân nhân thừa dịp thời điểm nhân mục ngây người, cất bước liền chạy, không mang tất cả bay ra bên ngoài sinh tử thành. Nói giỡn sao? Biết rõ không phải đối thủ của Nhất Mục đại yêu, tiếp tục lưu lại võ đài, đây không phải là tìm chết sao? Núi xanh còn đó, lưu thủy trường lưu, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Lần này có thể chạy trốn, chờ lần sau khôi phục thương thế, thực lực đại tiến, lại đến tìm Nhất Mục báo thù. Tam Dương, ta xem người có thể chạy được bao xa. Kim đan tục mệnh chỉ có thể tụng mệnh 5 phút, lần này ngươi chết chắc rồi. Nhân mục đại yêu một bên điên cuồng đuổi theo, một bên mở miệng nói: mau ngăn lại nhân mục đại yêu, không thể làm cho nó giết chết Tam Dương. Lúc này siêu thiên sư nhân tộc mở miệng: nếu nhân mục không giết được Tam Dương, liền không làm thủ lĩnh yêu tộc ở trên chiến trường chủng tộc, vậy thì bọn họ tuyệt đối không thể làm nhân mục giết chết Tam Dương, chẳng sợ đắc tội Lâm Thành cũng không tiếc. Về phần quy củ nơi này, bọn họ cũng mặc kệ. Hơn 20 đạo thân ảnh đồng thời nhằm về phía nhân mục đại yêu, đều là thủ lĩnh nhân tộc, cường giả đứng đầu siêu thiên sư tầng thứ 99, cùng với cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7. Nhân tộc các người còn có biết xấu hổ hay không? Đây là sinh tử chiến, Tam Dương không màng quy củ chạy thoát khỏi chiến trường không nói, vậy mà các người còn trợ giúp Tam Dương chặn lại nhân mục. Thủ lĩnh yêu tộc đầy mặt phẫn nộ đuổi theo: yêu huynh đừng vội, nơi này là địa bàn của ta, dám phá hư quy củ của ta lập ra, vừa lúc giết gà dọa khỉ. Lâm Thành nhìn thủ lĩnh yêu tộc đuổi theo, ngữ khí thập phần đạm nhiên nói, đồng thời nhìn Tử Vương Kim Bạt nói: làm 7 đại Kim Bạt còn lại lại đây, ngăn lại Tam Dương còn có thủ lĩnh nhân tộc. Vâng. Tử Vương Kim Bạt gật đầu, sau đó biến mất ở tại chỗ. Chỉ trong thời gian một cái hô hấp, nó liền xuất hiện ở hỗn loạn thành, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp mở miệng nói: Minh chủ có lệnh, 7 đại Kim Bạt theo ta cùng nhau chặn lại Tam Dương chân nhân cùng với đông đảo thủ lĩnh của nhân tộc. Lời còn chưa dứt, 7 đại Kim Bạt xuất hiện ở bên người Tử Vương Kim Bạt. 8 đại Kim Bạt lăng không xuất hiện ở trên không hỗn loạn thành. Trong chớp mắt, bọn chúng liền từ không trung biến mất, thật giống như trước này không xuất hiện qua. Những thành viên các chủng tộc lớn còn ở hỗn loạn thành đổi đồ vật, giờ phút này cũng đều thực sôi trào. Vừa rồi Tử Vương Kim Bạt nói, bọn chúng cũng nghe thấy rồi, rồi nổi chạy đến sinh tử thành. Thực rõ ràng có chuyện vô cùng náo nhiệt có thể nhìn, giống như là bên phía sinh tử thành đã xảy ra vấn đề, còn là vấn đề về nhân tộc. 8 đại Kim Bạt muốn đi chặn lại chư vị thủ lĩnh nhân tộc, không biết vì sao sẽ xảy ra cọ sát như thế, ngấm lại liền thực kích động. Giờ phút này bên ngoài sinh tử thành, rất nhiều thủ lĩnh nhân tộc đem Tam Dương chân nhân bảo hộ ở sau người. Nhân tộc các người còn biết xấu hổ hay không? Làm như vậy sẽ không sợ bị thành viên các chủng tộc lớn nhạo báng sao? Nhất Mục đại yêu đầy mặt phẫn nộ nhìn đông đảo thủ lĩnh nhân tộc nói: Nhất Mục, người che giấu thực lực lừa ta, chứ vị tiền bối trợ giúp ta, có gì sai sao? Nếu người không phục, có thể làm thủ lĩnh yêu tộc các người trợ giúp. Tam Dương chân nhân đứng ở phía sau đông đảo thủ lĩnh nhân tộc, đầy mặt khiêu khích nhìn Nhất Mục nói. Phía trước hắn cho rằng chính mình chạy trời không khỏi nắng, tuy rằng đã dùng kim đan tục mệnh, nhưng là không nghĩ tới thủ lĩnh nhân tộc lại sẽ giúp hắn. Có nhiều thủ lĩnh nhân tộc ở đây như vậy, liền tính thủ lĩnh yêu tộc ra tay cũng không sợ. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là minh chủ Tề Thiên Minh. Lần này không màng quy củ của Tề Thiên Minh mà đào tẩu, cũng không biết Tề Thiên Minh sẽ đối phó hắn như thế nào. Bất quá nhân tộc có nhiều thủ lĩnh như vậy, thế lực lớn như vậy, Tề Thiên Minh muốn giết hắn lập uy, phòng chừng cũng không dám. Nhân tộc các người quá vô sỉ, ỷ vào người một nhà nhiều liền khinh dễ chúng ta ít người sao? Thủ lĩnh yêu tộc đi vào bên người Nhất Mục đại yêu, để mặt âm trầm nói. Nói tới đây, thủ lĩnh yêu tộc đột nhiên cười lạnh nói. Các người cũng đắc ý không được bao lâu, dám phá hư quy củ của Tề Thiên Minh, không cần chúng ta ra tay, minh chủ Tề Thiên Minh cũng sẽ giết các người. Minh chủ Tề Thiên Minh sao? Nó dám đụng đến bọn ta sao? Một cái thế lực tộc cường thì nho nhỏ mà thôi, thật sự cho rằng có cường giả gì gây gớm sao? Nam Dương Trần Nhân đầy mặt khinh thường nhìn thủ lĩnh yêu tộc nói. Hắn không có đi qua chiến trường chủng tộc, cũng không biết Tề Thiên Minh lợi hại, chỉ biết Tề Thiên Minh có 10 đại kim bạt tồn tại. Nhưng vậy thì như thế nào, vẫn là không dám xuống tay đối với nhân tộc bọn họ. Bang một tiếng, Tam Dương vừa dứt lời, một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 ở bên cạnh giáng xuống cho Tam Dương một cái bạt tai. Tiếng vang thanh thúy rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Tam Dương chân nhân vuốt mặt của chính mình, không thể tin tưởng nhìn tên siêu thiên sư này. Người mà còn nói bậy, lão phu hiện tại sẽ khiến cho người chết ở chỗ này. Tên siêu thiên sư này phẫn nộ dị thường, nhìn Tam Dương chân nhân giận dữ hét lên. Nguyên bản trợ giúp hắn đã đắc tội với Tề Thiên Minh, nhưng gia hỏa này vậy mà còn dám nói ra những lời vừa rồi kia. Nếu để Lâm Thành nghe được, đến lúc đó thù hận liền càng sâu. Lâm Thành khống chế tộc cương thi, hiện giờ thế lực khổng lồ, nếu hắn mang theo đại quân một lần nữa trở lại chiến trường chủng tộc, sẽ còn có đại quân chủng tộc nào có thể chống lại đại quân của Tề Thiên Minh đây? Nếu không phải lưu trữ Tam Dương còn hữu dụng, vừa rồi hắn đã đem Tam Dương giết chết. Vâng vâng vâng, vãn bối biết sai rồi. Bị đánh một cái tát, Tam Dương chân nhân không có bất luận ý kiến gì, ngược lại khom lưng uốn gối xin lỗi, một bộ chó săn, không có khí thế cường giả chút nào. Tuy rằng bọn họ đều là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, nhưng chênh lệch trong đó tựa như lệch trời, không thể vượt qua. Luận về thân phận địa vị, thông lực Tam Dương chân nhân đều không bằng người ta. Diêu Thiên Sư đứng đầu, một trong những thủ lĩnh của nhân tộc ở trên chiến trường chủng tộc, hai tầng thân phận tựa như hai tòa núi lớn nguy nga gắt gao đè ở trên người Tam Dương chân nhân. Tam Dương chân nhân, người thật đúng là tìm chết, cũng dám mắng minh chủ Tề Thiên Minh. Thủ lĩnh yêu tộc ở bên cạnh cười lạnh, gia hỏa này không chỉ có làm lơ quy tắc của Tề Thiên Minh, lại còn mắng Lâm Thành, như vậy hoàn toàn đắc tội Lâm Thành cùng với Tề Thiên Minh. Cho dù Lâm Thành không muốn giết hắn, hiện tại cũng muốn ra tay đem hắn giết. Chúng ta đi, không cần để ý tới bọn chúng. Một cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7 đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hắn đã dự cảm được phía sau khẳng định có sự tình không tốt phát sinh, cần thiết phải lập tức mang theo Tam Dương chân nhân rời khỏi nơi này. Được. Những thủ lĩnh còn lại của nhân tộc sôi nổi gật gật đầu. Nơi này đích xác yêu cầu lập tức rời đi, về phần thủ lĩnh yêu tộc hoàn toàn không cần để ý tới. Bọn họ nhiều người như vậy, thủ lĩnh yêu tộc căn bản không dám ra tay. Nếu ra tay, bọn họ không ngại liên hợp lại đem nó đánh chết. Dù sao nơi này là ở ngoài sinh tử thành, không chịu quy củ của Tề Thiên Minh ước thúc, có thể tùy tiện sằng bậy. Chư vị, các người phá hư quy củ của Tề Thiên Minh ta, còn nhục mạ ta, chẳng lẽ liền muốn đi luôn như vậy sao? Đúng lúc này, một trận thanh âm lạnh băng vang lên. Đông đảo thủ lĩnh nhân tộc quay đầu nhìn lại, đồng thời nhíu nhíu mày. Nói chuyện không phải ai khác, đúng là Lâm Thành. Nói giỡn sao? Nếu như vậy mà thả chạy người của nhân tộc, về sau Hỗn Loạn Thành cùng với Sinh Tử Thành còn kinh doanh như thế nào? Lần này vừa lúc giết gà dọa khỉ, làm thành viên các chủng tộc lớn biết cách cục khi phá hư quy củ của Tề Thiên Minh. Lâm Thành minh chủ, sao ngươi lại tới đây? Đối với chuyện vừa rồi chúng ta thực xin lỗi. Vừa rồi phá hư quy củ của Tề Thiên Minh định ra, nhân tộc chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi, cho ngươi 100 triệu huyết linh thạch thượng phẩm như thế nào? Ngoài ra còn thêm 5.000 cân máu tươi. Một vị cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Có thể không cùng Lâm Thành giao thủ, đương nhiên không muốn cùng với Lâm Thành giao thủ. Hơn nữa lần này thật sự là bọn họ không đúng, cho nên chỉ có thể chịu thua bồi thường người ta. ta cũng thực xin lỗi, bồi thường của ngươi ta không thể tiếp thu. Nếu muốn bồi thường, vậy cấp cho ta 1000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, 1000 tấn máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 40 trở lên. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn tên siêu thiên sư này, không có bộ dáng nói giỡn chút nào. Nếu nhân tộc nguyện ý dựa theo hắn nói mà bồi thường, như vậy hôm nay thả chạy Tam Dương chân nhân cùng với rất nhiều thủ lĩnh nhân tộc cũng không có việc gì. Việc này cũng có thể tạo được tác dụng lập uy. Muốn phá hư quy củ của Tề Thiên Minh, liền xem có thể lấy ra nhiều huyết linh thạch cùng với máu tươi như thế hay không. Không được, 1000 tấn máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 40 trở lên là quá nhiều. 100 tấn thế nào? Một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 khác mở miệng nói. 1000 tấn, đây cũng không phải là nước mà là máu, máu tươi. Máu tươi của một siêu thiên sư tầng thứ 40 trở lên liền chỉ có 10-20 cân mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể thả ra một nửa. 1000 tấn máu tươi, vậy phải lấy máu tươi của bao nhiêu siêu thiên sư tầng thứ 40 trở lên đây? Căn bản không dám tưởng tượng, cho nên đây là tuyệt đối không thể đáp ứng Lâm Thành. 100 tấn sao? Lâm Thành nhìn tên siêu thiên sư này, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Giây tiếp theo, tay phải vung lên, 8 đại kim bạt nháy mắt xuất hiện, đồng thời đem 20 thủ lĩnh của nhân tộc vây quanh. 8 đại kim bạt đều là tồn tại đứng đầu ở trong bí cảnh, mỗi người đều là cường giả oai phong một cõi, chấn động một thời. Hơn 20 thủ lĩnh nhân tộc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của 8 đại kim bạt. Bằng không, ở trên chiến trường chủng tộc, các chủng tộc lớn cũng sẽ không nhượng bộ Lâm Thành. Giờ phút này, thủ lĩnh nhân tộc bị 8 đại kim bạt vây quanh, sôi nổi hoảng loạn. Phải biết rằng, nơi này là địa bàn của Lâm Thành, lại còn có 8 đại kim bạt. Lâm Thành minh chủ, chẳng lẽ người muốn động thủ đối với chúng ta sao? Đừng quên, nhân tộc chúng ta cũng có rất nhiều người có thể so với 10 đại cường giả kim bạt. Một cường giả tụ linh tầng thứ 7 đầy mặt âm trầm mở miệng nói. Có thì như thế nào, là các ngươi phá hư quy củ của ta trước, nếu cự tuyệt bồi thường, vậy dùng mạng tới bồi thường đi. Nói tới đây, Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Giết! 8 đại kim bạt không nói hai lời, không có bất luận chần chờ cái gì, bay thẳng về phía thủ lĩnh nhân tộc. Lâm Thành, ngươi dám! Một thủ lĩnh nhân tộc bỗng nhiên quát lớn. Phanh một tiếng, ngay sau đó, tên thủ lĩnh này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phóng một tiếng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Phanh một tiếng, ở thời điểm bay ngược ra ngoài, lại làm một kích, vững chắc đánh trúng xương sườn. Răng rắc, xương sườn nháy mắt đứt gãy. Đau đớn kinh liệt, trực tiếp làm tên thủ lĩnh này kêu thảm thiết ra tiếng. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra. Thủ lĩnh nhân tộc, căn bản không phải đối thủ của 8 đại kim bạt. Bọn họ căn bản không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Bùm một tiếng, đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh kinh liệt. Ở trước mặt bao người, một vị thủ lĩnh nhân tộc, cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, trực tiếp bị đánh nổ thân thể, thì cốt tiêu tan. Đã chết! Thủ lĩnh nhân tộc đã chết một vị! Trời ạ! Lâm Thành vậy mà thật sự dám hạ lệnh đánh chết thủ lĩnh nhân tộc! Nhân tộc cùng với tộc cường thì đã kết thù hận lớn. Cường giả nhân tộc khẳng định là sẽ trả thù Lâm Thành, trả thù tộc cường thì. Cực Dương huynh! Về phần thủ lĩnh nhân tộc còn lại, sôi nổi giống to. Cực Dương đã chết, hơn 20 vị siêu thiên sư thủ lĩnh nhân tộc đã thiệt hại một vị. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Thành lá gan lớn như vậy, thế nhưng thật sự dám giết bọn họ. Lâm Thành, lão phu muốn giết ngươi! Một vị lão giả tụ linh tầng thứ 7, râu tóc bạc trắng, khí thế cường đại, đầy mặt vặn vẹo, nhè răng trợn mắt nhằm về phía Lâm Thành. Đôi tay hắn thành quyền, nội lực kích phát, một quyền ngang nhiên đánh tới Lâm Thành. Nếu Lâm Thành muốn hạ sát thủ đối với bọn họ cũng không cần khách khí với Lâm Thành. Huống hồ giết không được 8 đại kim bạt, vậy giết Lâm Thành. Chỉ cần giết chết Lâm Thành, Tề Thiên Minh cũng liền xong rồi. Rồi sau hiện tại đã xé rách ra mặt, cũng không cần cùng với Lâm Thành khách khí. Cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7, tốc độ, thực lực, phản ứng đều đặc biệt cường đại. Lâm Thành hoàn toàn không phải đối thủ, thậm chí không kịp làm ra bất luận phản ứng gì. Bất quá hắn không có lo lắng chút nào, có 8 đại kim bạt ở đây, hắn không có khả năng xảy ra việc gì. Nếu ngay cả tên cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7 này đều ngăn cản không được, danh khí của bọn chúng cũng không có khả năng lớn như vậy, càng không thể làm chủng tộc lớn sợ hãi. Quả nhiên, Lâm Thành chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, Ngay sau đó liền nhìn thấy tên cổ võ giả tù linh tầng thứ 7 kia bay ngược đi ra ngoài. Cổ võ giả tù linh tầng thứ 7 tuy rằng lợi hại, nhưng cùng tám đại kim bạt mà so sánh vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Giết hắn! Nhìn thấy cường giả tù linh tầng thứ 7 bị đánh bay ra ngoài, Lâm Thành trực tiếp quát khẽ một tiếng. Trong phút chốc, tám đại kim bạt đồng thời khởi xướng công kích đối với tên cường giả tù linh tầng thứ 7 này. Âm âm âm, tựa như pháo nổ vang không dứt bên tai. Phịch một tiếng, đúng lúc này cường giả tù linh tầng thứ 7 thân thể vô lực ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt hắn trừng to, khóe môi treo lên vết máu, ngực đã ngừng phập phồng. Ở đây đều là cường giả, xem một cái liền biết hắn đã chết, lại đã chết một thủ lĩnh nhân tộc. Tin tức này không thể nghi ngờ tựa như động đất cấp 12, làm cho mọi người ở đây trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Trong chớp mắt, nhân tộc đã tổn thất hai gã thủ lĩnh. Chiếu theo tình thế như vậy, hơn 20 thủ lĩnh chỉ cần vài phút liền sẽ chết hết. 10 đại kim bạt mới chỉ xuất hiện 8 người. Nếu là 10 người cùng nhau xuất hiện, thật sự là có bao nhiêu khủng bố. Không hổ là cường giả kim bạt đại danh đỉnh đỉnh, thực lực quá mạnh. Dừng tay, Lâm Thành minh chủ, người mau làm bọn họ dừng tay. Chúng ta bồi thường, chúng ta bồi thường. Nhìn thấy đã chết hai gã thủ lĩnh nhân tộc, thủ lĩnh nhân tộc còn dư lại bất chấp thù hận cùng với phẫn nộ, sôi nổi mở miệng chịu thua. Nói giỡn sao, nếu còn không chịu thua, đến lúc đó liền đến phiên bọn họ. Về phần đã chết hai gã thủ lĩnh, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Nguyên bản cho rằng liền tính không phải đối thủ của tám đại kim bạt, liên hợp chống lại một chút vẫn là có thể đi. Thế nhưng khi tám đại kim bạt ra tay mới biết được, liền tính bọn họ liên hợp cũng không phải đối thủ của người ta. Đã chết hai gã thủ lĩnh nhân tộc, lần này tổn thất quá lớn, đều là bởi vì Tam Dương chân nhân. Sớm biết rằng thế này, lúc ấy liền không nên ra tay trợ giúp Tam Dương chân nhân. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhìn dáng vẻ Tam Dương chân nhân cũng không thoát khỏi cái chết. Bọn họ cũng thiệt hại hai gã thủ lĩnh, hiện giờ càng là muốn dựa theo yêu cầu của Lâm Thành bồi thường 1000 tấn máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 40 trở lên, cùng với 1000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. Mệt lớn, thật sự mệt lớn. Xin lỗi, hiện tại ta muốn 2000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm cùng với 1000 tấn máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 50 trở lên. Nếu huyết linh thạch thượng phẩm không có nhiều như vậy, các người có thể dùng pháp lực thạch. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn đông đảo thủ lĩnh nhân tộc nói: Người là công phu sư tử ngoạm sao? Lâm Thành minh chủ, người thân là thủ lĩnh của toàn bộ tộc cương thi, không thể nói không giữ lời. Vừa rồi nói 1000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm cùng với 1000 tấn máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 40 trở lên, vì sao hiện tại liền thay đổi? Đúng vậy, máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 50 trở lên chúng ta thật sự lấy không ra. Đông đảo thủ lĩnh nhân tộc sôi nổi mở miệng nói: Được, tiếp tục giết. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không cùng bọn họ vô nghĩa. Dù sao bọn họ đã phá hư quy củ trước, liền tính giết bọn họ, cường giả nhân tộc lại có thể nói cái gì? Huống hồ giết bọn họ, cường giả nhân tộc không nhất định sẽ giúp bọn họ báo thù. Ở bên trong nhân tộc, người muốn thế thân vị trí thủ lĩnh của bọn họ khẳng định rất nhiều. Giết bọn họ, những người muốn thế thân vị trí của bọn họ phòng chừng còn thực cảm tạ hắn. Được rồi, chúng ta bồi thường. Đúng lúc này, một vị thủ lĩnh nhân tộc nhanh chóng mở miệng nói: Xem bộ dáng của Lâm Thành, hôm nay bọn họ không bồi thường, thật sự sẽ đem bọn họ giết chết ở chỗ này. Đúng đúng đúng, chúng ta bồi thường. Thủ lĩnh còn lại sôi nổi mở miệng nói: Được, ngươi trở về đem huyết linh thạch cùng với máu tươi đưa tới nơi này. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 1 tháng. Nếu sau 1 tháng không có tới, ta sẽ đem toàn bộ bọn họ giết chết, hơn nữa hút khô máu tươi. Lâm Thành chỉ vào một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 nói: Được được được, ta đây liền trở về chuẩn bị đầy đủ cho ngài, sau đó mang lại đây. Tên cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 này không ngừng gật đầu. Thời gian cấp bách, cũng có thể là sợ hãi, lập tức xoay người liền bay lên trời cao. Tốc độ kia đã nhanh đến mức quả thực đánh vỡ tốc độ cực hạn ngày thường của hắn. Các vị thủ lĩnh nhân tộc, kể tiếp liền ủy khuất các người ở tại Thiên Minh 1 tháng, không cần mưu toan đào tẩu. Nếu bị ta phát hiện, tuyệt đối sẽ không cùng các người khách khí. Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp: Người tới, đem thủ lĩnh nhân tộc dẫn đi, nhớ rõ khoản đãi thật tốt. Vâng. Thực mau, một đội đại quân kim bạc xuất hiện. Bọn chúng làm một động tác mời chào, mang theo thủ lĩnh nhân tộc còn giữ lại rời đi. Lâm Thành căn bản không sợ bọn họ sằng bậy, cũng không sợ bọn họ đào tẩu. Nơi này là địa bàn của hắn, nơi nơi đều là đại quân của Tề Thiên Minh, dám trốn sao? Tuyệt đối sẽ trước tiên phát hiện được. Dám sằng bậy sao? Thời gian một phút là có thể tập kết mấy chục tỷ đại quân. Giờ phút này, những thành viên các chủng tộc lớn xem náo nhiệt đó sôi nổi cảm thấy khiếp sợ. Nhân tộc thật sự mệt lớn, lần này người không cứu ra còn đem chính bọn họ đáp vào. Thành viên nguyên bản muốn làm lơ quy củ của Tề Thiên Minh đã dập tắt ý niệm trong lòng. Thủ lĩnh nhân tộc đã đủ mạnh chưa? Số lượng đủ nhiều chưa? Nhưng vẫn là bị Lâm Thành thu thập cho nghe lời, càng không cần phải nói là bọn họ. Người làm lơ quy củ của Tề Thiên Minh, kết cục thật sự thực thảm. Hai gã thủ lĩnh đã chết của nhân tộc kia không có chết ở trên chiến trường, thế nhưng lại chết ở nơi này. Minh chủ, thi thể này cùng với Tam Dương chân nhân làm sao bây giờ? Lúc này, Thủ Vương Kim Bạt đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Thi thể mang tới phòng ta đi, về phần Tam Dương chân nhân, sai hắn đến trên võ đài. Sinh tử chiến, chiến đấu còn không có kết thúc, làm hắn cùng với Nhân Mục đại yêu tiếp tục chiến đấu. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Thủ Vương Kim Bạt nói. Thi thể tụ linh tầng thứ 7, máu tươi tuyệt đối ẩn chứa rất nhiều năng lượng, không thể lãng phí. Nếu không phải hắn cắn người là có thể cho người đó thi biến vượt cảnh giới, cũng không cần phải đưa tới phòng hắn. Hiện tại cái năng lực này còn không thể bại lộ ra tới. Về phần Tam Dương, tuy rằng hắn đặt Tam Dương thắng lợi, không muốn làm Tam Dương thua, nhưng là hiện tại cần thiết phải tuân thủ quy củ của Tề Thiên Minh. Hắn làm minh chủ không thể đi đầu phá hư quy củ, còn không phải là bồi thường thôi sao? Dù sao vừa rồi từ chỗ của nhân tộc thu được nhiều như vậy, cũng coi như là phát phúc lợi cho những người thắng đó. Giờ phút này, Lâm Thành cũng đi theo cùng nhau trở lại trên võ đài. Nhìn Tam Dương chân nhân ngồi liệt ở trên võ đài, đầy mặt tuyệt vọng. Lâm Thành không có bất luận biểu tình gì, mà là nhìn thành viên các chủng tộc lớn ở dưới võ đài, thập phần xin lỗi nói. Các vị, vừa rồi thực xin lỗi, sinh tử chiến xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Chúng ta cũng ý thức được vấn đề lần này. Về sau võ đài sẽ thu sửa thành bịt kín. Như vậy thời điểm hai bên chiến đấu sẽ có thể phòng ngừa một bên đào tẩu, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người, nếu muốn sinh tử chiến cần thiết phải trước tiên làm ra quyết tâm hẳn là phải chết. Sinh tử chiến trước khi không có phân ra sinh tử, chiến đấu liền không có kết thúc. Hiện tại chiến đấu một lần nữa bắt đầu. Dứt lời, Lâm Thành lập tức bay xuống võ đài. Cùng lúc đó, một trận rồng ngâm phấn khởi xuất hiện. Giao Long Yêu Nhân Mục đột nhiên xuất hiện ở trên võ đài. Nó sôi trào sát khí, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tam Dương chân nhân. Lần này xem ngươi trốn như thế nào. Đến đây đi, động thủ đi, đã chết cũng tốt, nói không chừng tại địa phủ còn có thể nhìn thấy nàng. Tam Dương chân nhân ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Nhất Mục đại yêu nói. Địa phủ, thành viên các chủng tộc lớn ở bên trong bí cảnh cũng là biết đến. Giữa cuộc bí cảnh cũng là bám vào phía trên địa cầu, tuy rằng lớn hơn so với địa cầu, nhưng cũng là không gian phụ thuộc vào địa cầu. Chẳng qua trong bí cảnh không có người thường, rất nhiều cổ võ giả cùng với siêu thiên sư sau khi chết, chỉ có một bộ phận cực nhỏ là lựa chọn đi địa phủ đầu thai, đại bộ phận đều là hóa thành lệ linh gia nhập linh tộc. Như vậy tương đương với tồn tại biến tướng, so với đi địa phủ đầu thai tốt hơn rất nhiều. Linh tộc bên trong bí cảnh cũng rất cường đại, có địa bàn thuộc về chính bọn chúng. Ở trong địa bàn của linh tộc, căn bản không cần lo lắng bị siêu thiên sư công kích. Tà vật ở thế tục thực thảm, nhưng là ở bên trong bí cảnh lại có thể sống thực tốt. Bằng không, linh tộc căn bản không có nhiều thành viên như vậy, cũng không có khả năng phát triển lớn mạnh. Ở trong bí cảnh, linh tộc so với tộc cường thì còn cường đại hơn, có thể cùng yêu tộc lực lượng ngang nhau. Nguyên bản tang thi cũng là thuộc về tộc cường thi, đáng tiếc số lượng tang thi quá ít, cơ hồ không có. Hơn nữa, tộc cường thi không đến hắc cường không có linh trí, không nói xuất hiện ở chủng tộc khác, chính là xuất hiện ở tộc cường thi, rất nhiều cường thi cũng sẽ giết chết bọn chúng. Không có linh trí, bọn chúng cũng sẽ tấn công lẫn nhau, thậm chí mạo phạm người cường đại hơn so với bọn chúng. Đây cũng là nguyên nhân tộc cường thi rất ít thành viên. Hàng trăm tỷ trên thực tế cũng không ít, nhưng là cùng thành viên các chủng tộc lớn còn lại mà so sánh liền ít hơn rất nhiều. Giờ phút này, Nhân Mục đại yêu cũng không có bởi vì Tam Dương chân nhân nói mà nương tay đối với Tam Dương chân nhân, ngược lại phát động công kích càng cường đại hơn. Đôi tay thành chảo, móng tay bén nhọn thẳng tắp nhanh chóng chộp tới Tam Dương chân nhân, mang theo yêu khí nồng đậm giống như rời non lớp biển. phía trước nó cùng với Tam Dương Chân Nhân ký kết hợp đồng sinh tử. Không phải Tam Dương Chân Nhân chết, chính là nó chết. Hiện tại liền tính không giết Tam Dương Chân Nhân cũng là không được. Huống chi nó nằm mơ đều muốn giết. Tam Dương Chân Nhân nhắm hai mắt, đôi mắt run nhẹ nhẹ. Trên mặt đã sớm là một mảnh thảm đạm. Tuy rằng hắn đã làm tốt chuẩn bị tử vong, nhưng là thời điểm nghênh đón tử vong, nội tâm vẫn là đang run rẩy. Móng vuốt càng ngày càng gần, yêu khí càng ngày càng nồng đậm, hơi thở tử vong đã che kín toàn bộ võ đài. Một ít thành viên các chủng tộc lớn đặt cược Tam Dương Chân Nhân hiện tại đã tuyệt vọng. Nhân mục đại yêu thật sự là quá lợi hại. Tam Dương Chân Nhân căn bản không phải đối thủ. Nếu là thủ lĩnh nhân tộc, ngược lại còn có thể cùng nhân mục đại yêu chống lại một chút. Lần này Tam Dương Chân Nhân thua không oan. Rốt cuộc nhân mục đại yêu biết yêu đạo cửu truyền. Chỉ là có rất nhiều người đem toàn bộ đồ vật đáng giá đều đặt ở trên người Tam Dương Chân Nhân. Lần này thật sự là có người vui mừng, có người sầu. Phụt, phanh một tiếng. Theo một trận nổ mạnh điếc tai, trên võ đài huyết vụ bay lả tả đầy trời. Lần này Tam Dương Chân Nhân thật sự là đã chết, không có khả năng còn tồn tại. Ngay cả toàn thây cũng đều không có lưu lại. Một trận dòng ngâm phấn khởi giết gào mà ra. Chúc mừng nhân mục đại yêu báo được thâm cửu đại hận. Dựa theo phía trước đặt cược, đặt nhân mục đại yêu thắng lợi 1-2. Mọi thành viên thắng lợi đi đến chỗ báo danh lĩnh thủ lao đi. Nhớ kỹ phải nói ra tên của mình cùng với đã đặt cược bao nhiêu, nếu không sẽ có người mạo nhận. Nếu người bị mạo nhận mất đồ của mình, Thẻ Thiên Minh cử tuyệt bồi thường. Được rồi, mọi người có thể đi. Lâm Thành thập phần buồn bực nói, Tam Dương Chân Nhân vẫn là thua, lần này thật sự mệt chết. Nguyên bản còn muốn ở Sinh Tử Thành kiếm một món, không nghĩ tới là lỗ vốn. Nhân mục đại yêu này che giấu thật sâu, trái không được phía trước thủ lĩnh yêu tộc có 10 phần tin tưởng. 1-2, nhiều người như vậy, lần này lợi nhuận một tháng huyết linh thạch của Thẻ Thiên Minh phòng chừng đều phải đưa ra ngoài. Bất quá danh khí đánh ra, về sau dựa vào phí vào thành của Sinh Tử Thành cùng với Hỗn Loạn Thành đều sẽ có thể kiếm trở về. Nghĩ đến đây, buồn bực của Lâm Thành trở thành hư không, coi như là lấy huyết linh thạch làm phí tuyên truyền quảng cáo. Lâm Thành bên chủ, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, nhân mục đại yêu bay đến bên người Lâm Thành, đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành nói. Lúc ấy không phải Lâm Thành làm tám đại kim bạc ra tay, thủ lĩnh nhân tộc đã mang theo Tam Dương Chân Nhân rời đi. Tuy rằng nó lợi hại, nhưng cũng không có khả năng đối phó được hơn 20 thủ lĩnh nhân tộc. Chẳng sợ nó cùng với thủ lĩnh yêu tộc đồng loạt ra tay cũng không ngoại lệ. Người không cần cảm tạ ta, các người đã ký kết hợp đồng sinh tử. Nội dung quan trọng nhất bên trong chính là trước khi chiến đấu không có phân ra sinh tử. Nếu có một phương đào tẩu, Thẻ Thiên Minh cần thiết phải đem kẻ đó một lần nữa bắt trở về võ đài. Hơn nữa Tam Dương Chân Nhân cùng với thủ lĩnh nhân tộc phá hư quy củ của Thẻ Thiên Minh ta, vừa lúc lấy bọn họ giết gà dọa khỉ. Lâm Thành nhìn nhân mục đại yêu hơi hơi mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Để cảm tạ, phần yêu khí thạch của ta liền không cần ngươi bồi thường. Nhân mục đại yêu đầy mặt nghiêm túc nói, bồi thường khẳng định là phải bồi thường rồi, cảm tạ thật sự không cần, về sau hãy dẫn dắt yêu tộc cho thật tốt. Lâm Thành cười vỗ vỗ bả vai của nhân mục đại yêu. Tuy rằng thực lực thấp hơn so với nhân mục đại yêu, nhưng Lâm Thành cũng biểu hiện ra một bộ dáng trưởng bối. Chỉ cần Lâm Thành nguyện ý, hiện tại liền có thể uống máu đột phá, chỉ là trước mắt không có rảnh mà thôi. Nơi cực bắc mới vừa kiến tạo hoàn thành, Hỗn Loạn Thành cùng với Sinh Tử Thành cũng vừa buôn bán, có rất nhiều đồ vật đều phải cần hắn đi chủ trì đại cục. Chờ có rảnh, Thẻ Thiên Minh tồn trữ máu tươi đủ để cho hắn nhất cử đột phá đến kim bản hậu kỳ. Bằng vào thực lực của hắn, tới kim bản hậu kỳ rồi còn có ai là đối thủ của hắn? Phòng trường cũng chỉ có Bất Hóa Cốt trong truyền thuyết cùng với cổ võ giả tù linh kỳ tầng thứ 10 trong nhân tộc. Ta sẽ dẫn dắt thật tốt. Nhân mục đại yêu gật gật đầu. Lâm Thành bên chủ, chúng ta liền cáo lui trước, về sau có cơ hội tới yêu tộc ta làm khách. Lúc này thủ lĩnh yêu tộc cũng bay đến bên người Lâm Thành mở miệng nói, được, ta liền không tiễn hai vị, chờ lát nữa còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Thủ lĩnh yêu tộc cùng với nhân mục đại yêu khách khí như vậy, tới trên chiến trường chủng tộc rồi, hai bên vẫn là sẽ tiến công lẫn nhau. Ha ha ha, không cần tiễn. Thủ lĩnh yêu tộc nhếch miệng cười, sau đó mang theo nhân mục đại yêu rời đi. Bọn chúng vừa rời đi, thủ lĩnh ma tộc lại đi vào bên người Lâm Thành. Lâm Thành bên chủ, ta cũng cáo từ. Thủ lĩnh ma tộc nhìn Lâm Thành nói, người vội vã trở về làm gì? chờ thêm trong lát đi. Nghe nói chờ lát nữa còn có hai gã cường giả muốn sinh tử chiến, không ngại lưu lại cùng nhau quan khán, thuận tiện còn có thể đặt cược. Lâm Thành nói: Ai thật không dám giấu giếm, ma tộc chúng ta đã xảy ra chuyện lớn, cần thiết phải trở về xử lý. Cáo từ. Nói xong, thủ lĩnh ma tộc nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xem bộ dáng vội vã của gia hỏa này, ma tộc giống như đã xảy ra đại sự gì. Chẳng lẽ là bởi vì ma tính? Đúng rồi, phòng chừng là bởi vì gia hỏa này, xem ra nó đã hành động. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Trừ bỏ cái này, Lâm Thành không thể tưởng tượng được ma tộc sẽ phát sinh đại sự gì. Tộc cương thi có hắn, yêu tộc có nhân mục đại yêu, ma tộc càng là có ma tinh, nhiều yêu nghiệt như vậy cùng nhau xuất hiện, xem ra nhân tộc vận số đã hết rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.